Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4750, chương 4753, ghép lại bắt đầu. Bạch Vũ Triết đến về sau, tựa hồ hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng, tương đối với trước đó khẩn trương không khí, hiện tại liền lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều. Mà lại nếu như không có đang bận, những người kia vẫn luôn quan sát Bạch Vũ Triết tại khắc họa trận pháp, nghiêm túc học tập, thật đúng là đừng nói. Cái này hơn nửa ngày thời gian xuống tới, mặc dù Bạch Vũ Triết sở khắc họa trận văn bọn hắn có rất nhiều đều là xem không hiểu, nhưng lại có thể từ đó học được một vài thứ. Hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy. Sấp xỉ 20 tiếng về sau, cửu tiết dây thừng toàn bộ cải tạo hoàn tất, liền chỉ còn lại sau cùng ghép lại. Giao cho ta đi. Hàn Huyền Sơn hít sâu một hơi, đem hết thảy bộ kiện tất cả đều cầm tới, đi đến đúc khí trước sân khấu. Hắn là thần giới đệ nhất chú khí sư, điểm này cũng không có cái gì nghi vấn, coi như tại chỗ có cái khác cái cùng hắn chênh lệch không lớn, nhưng cuối cùng vẫn là có chút chênh lệch. Chỉ bất quá, hắn cái này thần giới đệ nhất chú khí sư địa vị so với Bạch Vũ Triết cái này vì đệ nhất luyện đan sư, chênh lệch liền có chút đại, thậm chí so Cổ Nguyên cũng hơi có không bằng. Cũng không phải nói luyện đan sư địa vị liền nhất định muốn so chú khí sư cao. Giữa hai bên địa vị là tương xứng, mà Cổ Nguyên địa vị hơi cao hơn Hàn Huyền Sơn, là bởi vì hắn trận pháp phương diện so Hàn Huyền Sơn càng mạnh một ít. Còn có hắn thực lực bản thân, Hàn Huyền Sơn là một cái chính thống chú khí sư, luận cảnh giới cũng là thiên thần cảnh đỉnh phong. Bàn về sức chiến đấu, so với bình thường thiên thần cảnh hậu kỳ cũng không có mạnh tới đâu. Những người còn lại đều đứng tại mười mấy mét bên ngoài quan sát, quá gần lời nói sợ ảnh hưởng đến đối phương. Chỉ có Bạch Vũ Triết là đứng tại Hàn Huyền Sơn bên người, bởi vì cuối cùng ghép lại sau khi thành công, còn có một bộ phận trận pháp chưa khắc lên đi, cần thiết trận pháp Hàn Huyền Sơn trước mắt còn không hiểu nhiều. Đúc khí đài thượng hỏa diễm giấy lên, Hàn Huyền Sơn thần sắc nháy mắt trở nên bình tĩnh, chuyên chú, phảng phất giờ phút này trong mắt hắn cũng chỉ có trước mắt đúc khí đài cùng kia cửu tiết dây thừng. Thân là trước mắt đệ nhất chú khí sư, tự nhiên sẽ có chỗ hơn người. Tại hắn đúc khí thời điểm, vô luận đứng bên người ai cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Xác nhận một chút cửu tiết dây thừng thứ tự về sau, Hàn Huyền Sơn cầm lấy cái thứ nhất cùng cái thứ hai, đem kết nối bộ vị đồng thời đặt ở hỏa diễm nung khô. Dần dần, hai bên chắp đầu từng vòng vầng sáng lưu động. Trong đó những cái kia ẩn tàng trận văn, tản ra như ẩn như hiện quang mang. Đây đều là Bạch Vũ Triết trước đó một lần nữa cải tạo sau trận văn. Hàn Huyền Sơn nháy mắt đem hai đoạn dây thừng liều cùng một chỗ. Khi nó bên trong nhất đoạn khảm vào một đầu khác về sau, lại là nhất tầng trận văn sáng lên, nhanh chóng xen lẫn, dần dần mà hợp thành một mảnh. Những này trận văn chính là cửu đại tông sư nhóm thiết kế ra được, đồng thời tại chế tạo thời điểm liền đã dung nhập trong đó. Giờ phút này Hàn Huyền Sơn chính khống chế bên trong hết thảy trận pháp tiến hành dung hợp. Nửa giờ về sau, chắp đầu chỗ dần dần mà bắt đầu trở nên một mảnh đỏ bừng, cho dù là trận văn phát ra quang mang cũng thay đổi thành màu đỏ. Mặc dù chỉ có lớn bằng ngón cái dây thừng, nhưng lại có đếm không hết đường vân đang đan xen. Giờ phút này hiển nhiên cũng đã đến thời khắc quan trọng nhất. Hàn Huyền Sơn thần sắc cũng lộ ra càng thêm chuyên chú. Cái này nếu là ghép lại thất bại, vậy liền thật phí công nhọc sức. Mặc dù khả năng này rất thấp rất thấp, nhưng hắn muốn đem hết thảy thất bại khả năng tất cả đều bóp chết. Theo sát lấy, phát ra hồng quang đột nhiên biến thành hắc mang, giống như một đạo lưu quang, từ chắp đầu vị trí vầng sáng lên,